Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Dương đại thiện nhân tác dụng. Vu Tác Lâm biến sắc, bỗng nhiên đem trên ánh mắt miếng vải đen giật xuống đến. Vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy đứng ở cạnh cửa tắm Tà Dương dư quang nữ tử. Hắn có trong nháy mắt kinh ngạc, lại cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện nàng che lại nửa bên mặt, chỉ lộ ra cặp kia linh động con ngươi trong suốt, còn có yêu kiều thướt tha tư thái. Vu Tác Lâm trừng mắt nhìn, không kịp nhìn nhiều, liền nghe được vừa rồi đạo kia hơi có chút thanh âm quen thuộc. "Công tử, khách sạn xảy ra chút phiền phức, công tử xin cứ tự nhiên, ta cáo từ trước." Ngọc Thanh Lạc vừa nói xong, người đã nhanh chóng hướng về cửa ra vào chạy đi. Ai ngờ vừa mới chạy hai bước, bên hông đột nhiên thêm một cái tay. Một trận nhẹ nhàng khoan khoái quen thuộc vị đạo tràn vào nàng chóp mũi. Theo sát lấy, hai chân không còn, liền trực tiếp bị mang tới nóc nhà. Nàng hung dữ quay đầu lại trừng Dạ Tu Độc. Người thế nào còn ở đây? Xuyệt, hắn đi ra. Dạ Tu Độc một tay vòng eo ếch nàng, một tay che miệng nàng lại, hướng về phía nàng hướng xuống ra hiệu một cái. Quả nhiên, Vu Tác Lâm cũng đã từ trong cửa đuổi tới. Giờ phút này đang nhìn chung quanh, không ngừng đang tìm nàng. "Cô nương, cô nương." Dạ Tu Độc nhíu mày, bỗng nhiên bóp một cái phía trên Ngọc Thanh Lạc mịn màng mềm nhẵn khuôn mặt. Thanh âm nặng nề, "Nghĩ không ra ngươi câu dẫn nam nhân vẫn rất có một tay." Nàng rõ ràng cố ý bốc lên Vu Tác Lâm chú ý, rõ ràng dùng dục cầm cố túng biện pháp khiến Vu Tác Lâm đối với nàng sinh lòng hiếu kỳ. Nam nhân, đối dạng này nữ nhân, nhất là thần bí lại truyền kỳ nữ nhân, cảm thấy hứng thú hơn. Nhìn một cái, bất quá mấy câu mà thôi, Vu Tác Lâm cũng đã xưng tới đây cầu y mục đích là vì muội muội của hắn. A, có trời mới biết hắn nơi nào đến muội muội. Cái này nữ nhân am hiểu sâu đạo này, đồng thời vận dụng tự nhiên, khiến trong lòng của hắn 10 phần không khoái. Ngọc Thanh Lạc bị hắn bóp khuôn mặt đau, ngón tay không chút khách khí vặn lên bên hông hắn thịt, hung hăng xoáy dạo qua một vòng, thanh âm đều ong ong. "Dạ Tu Độc, buông tay, nếu không ta cắn ngươi." "Hừ." Dạ Tu Độc nhẹ hừ một tiếng, nắm tay thu hồi lại, chỉ là vòng nàng thân thể động tác vẫn là chưa từng buông lỏng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đẩy hắn ra, thế nhưng là bây giờ chính là thời điểm then chốt. Nếu là gây nên Vu Tác Lâm chú ý, vậy liền thất bại trong gang tấc. Được rồi, ôm một cái cũng sẽ không ít khối thịt. Dù sao nếu như hắn thực sự là nam nam phụ thân, cái kia 6 năm trước nên làm cũng đã làm rồi. Nàng đang làm lấy tâm lý kiến thiết. Trong hậu viện cũng đã đầy ắp người. Những cái kia nghe nói có người đối quỷ y bất lợi người, toàn bộ xông vào hậu viện. Có tiểu nhị càng là trước tiên nắm chặt Vu Tác Lâm tay, tức giận chất vấn, nói: "Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi muốn đối quỷ y bất lợi?" Vu Tác Lâm lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn không ngờ tới người đến như vậy nhanh. Hắn mới vừa vặn dự định rời đi, đã có người vọt tới trước mặt hắn. Tốc độ nhanh tựa như đã sớm chờ ở một bên liền vì bắt hắn dường như. Lại cứ người này khí lực còn hết sức lớn. Hắn tránh thoát mấy lần cũng dẫy không ra. Đang định xuất thủ thời khắc, đã có rất nhiều người chạy đến hậu viện đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Ngọc Thanh Lạc hài lòng nhìn xem Vu Tác Lâm bị vây ở chính giữa hết đường chối cãi bộ dáng. Bật cười một tiếng, Vu Phong liều mạng muốn hướng bên trong chen. Thế nhưng là những người này từng cái đều hết sức biêu hãn. Chắn được hắn tiến thối không được. "Thiếu gia, thiếu gia." Đại Ngũ cũng đã chạy tới. Nhìn thấy bị tiểu nhị nắm lấy Vu Tác Lâm, vội vàng giống to: "Tiểu Lục, ngươi làm cái gì đây? Đây là chúng ta số một xương phòng Vu công tử." Liền là hắn dùng 1 vạn lượng bạc mua Dương đại thiện nhân biển gỗ. Hắn là thông qua chính đáng dọc đường tới gặp quỷ y. Hắn tại sao có thể là đối quỷ y bất lợi người đâu? Vu Tác Lâm nghe vậy, sắc mặt ngay tại chỗ đại biến, vội vàng muốn để Đại Ngũ im miệng. Thế nhưng là hắn chỗ nào ngăn được. Hắn chung quanh cũng đã đứng đầy người. Quả nhiên, Đại Ngũ vừa nói, những cái kia dân chúng vây xem càng hiếu kỳ hơn. Từng cái dò xét lớn cổ muốn xem một chút cái này xuất thủ hào phóng ra hỏa. Hướng về phía hắn chính là một trận chỉ trỏ. Tiểu Lục biết đại khái bản thân bắt lộn người. Thế nhưng là vẫn còn có chút không cam tâm. Cố gắng giải thích, nhưng là ta đi vào hậu viện lúc liền gặp được một mình hắn. Không người khác, không phải hắn còn có ai. Tiểu Lục, Kim Lưu Ly rốt cục gạt mở đoàn người. Chậm rãi hướng về cái này vừa đi tới, vừa đi gần, liền trừng mắt hướng về phía Tiểu Lục quát lớn. Còn không mau thả ra nhân gia Vu công tử tay. Người sao có thể dạng này lỗ mãng. Nhân gia Vu công tử xem xét liền là tư văn hữu lễ người. Làm sao có thể sẽ đối quỷ y bất lợi. Tiểu Lục nhìn nhà mình trưởng quỹ đều lên tiếng. Nơi nào còn dám có ý kiến. Ngay tại chỗ buông lỏng tay. Ngượng ngùng sờ lên đầu. Thật không quá ý tứ nói ra. À, xin lỗi Vu công tử. Ta chỉ là quá gấp. Vu Tác Lâm băng lãnh ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Trong mắt cũng đã lóe qua một tia sát khí. Mắt thấy Vu Phong cũng đã đẩy ra phía trước. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Quay người muốn đi. Kim Lưu Ly lại phút chốc hướng trước mặt hắn vừa đứng. Cười theo đặc biệt xin lỗi mở miệng. Vu công tử, người đại nhân có đại lượng. Đừng tìm ta tiểu nhị chấp nhặt. Hôm nay nhiều chuyện có đắc tội. Là ta quản giáo không sao. Ngài yên tâm, ta lập tức cho người chuẩn bị lễ mọn cho ngài an ủi một chút. Cái này cũng làm người ta an bài thoải mái dễ chịu xương phòng nhường ngài cư trú. Đại Ngũ, còn không mau đi. Vu Tác Lâm mím chặt môi. Không kiên nhẫn hơi vung tay. Không cần, ta còn có việc. Cáo từ, ấy. Thế nhưng là, Kim Lưu Ly tự hồ càng thêm ngượng ngùng. Cũng không dám cản trở hắn đường. Mặc cho hắn mang theo thủ hạ hướng phía ngoài đoàn người mặt đi. Thế nhưng là đại gia hỏa đều biết hắn là số một xương phòng người. Cũng đều biết hắn dùng 1 vạn lượng bạc mua Dương Đại Thiện Nhân biển gỗ. Tự nhiên đối với hắn hết sức tò mò. Cho nên đều như có như không cản trở hắn đường. Hướng về phía hắn một hồi lâu chỉ trỏ. Vu Phong sắc mặt biến hóa. Nỗ lực cản trở những người khác ánh mắt. Chỉ là quá nhiều người. Chen đến bọn hắn nghĩ nhảy lên nóc nhà đều hết sức khó khăn. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại không thể ra tay đối phó chung quanh bách tính. Nếu không sự tình chỉ có thể càng nháo càng lớn. Thật là không có nghĩ đến. Này cũng một điểm cuối cùng canh giờ. Lại còn sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Kỳ quái. Hắn thoạt nhìn cũng không bệnh không đau a. Vì cái gì còn muốn tiêu phí 1 vạn lượng bạc đi tìm quỷ trị liệu bệnh a? Giữa đám người bỗng nhiên có người lơ đãng đưa ra một câu. Theo sát lấy những người khác cũng bắt đầu nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, không phải rất khỏe mạnh sao? Kim trưởng quỹ, hắn sẽ không thật có ý khác. Sẽ không thật dự định đối quỷ y bất lợi a? Quỷ y đây, đúng a, quỷ y đi nơi nào? Kim Lưu Ly bận bịu hòa giải. Các ngươi không nên suy đoán lung tung. Các ngươi đều không phải là đại phu. Có thể nhìn ra thứ gì đến. Vu công tử thân thể có hay không khó chịu. Vậy cũng muốn quỷ y cách nói. Tốt, chớ đẩy ở chỗ này. Tất cả giải tán đi. Vu Tác Lâm bước chân hơi hơi tăng tốc. Hắn cái gì đều không muốn giải thích. Chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương. Nhưng mà, sự tình thường thường không thể tận như nhân ý. Hắn vừa mới đạp vào kết nối hậu viện nhỏ cổng vòm. Liền nhìn thấy Dương Đại Thiện Nhân đứng ở nơi đó. Mà bên cạnh hắn, còn đứng một cái hắn vô cùng người quen biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.